Mà Thế Đại trở về. Chương 765, hắn xây một tòa thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Thượng Quan Vinh tràn ngập thăm dò lời nói, Phạm Kiến trong lòng lúc này đem Sở Hàm mắng một vạn lần, mẹ nó trước mắt lão đầu này không chỉ là cái lợi hại khu vực thủ lĩnh, vẫn là cái lão hồ ly ơ. Bất quá cũng may Phạm Kiến coi như bảo trì bình thản, cùng Mông Vĩ gặp mặt cũng cầm tới tư liệu về sau, Phạm Kiến cũng đã khí 10 phần, phần tài liệu kia bên trên không chỉ có hắn lần này đại đan trọng điểm, càng có Sở Hàm vì hắn liệt ra nhiều loại phương án ứng đối mời mọi người nhìn lớn nhất toàn. Thế là tại đối diện Thượng Quan Vinh diều hâu sắc bén dưới ánh mắt, Phạm Kiến nhẹ nhàng cười một tiếng. Tuy nhiên ta thừa nhận ta người này thông minh để người đố kỵ, chiến lực cùng thăng giai thiên phú lại gãy sát người bên ngoài, nhưng nói thật lão đầu, ngươi không thể không thừa nhận người có chí riêng, ta đối với các ngươi những này khu vực A tổ chức A quyền lực A không có hứng thú, ta cũng chỉ muốn kiếm tiền qua tốt đi một chút, tin tưởng đại bộ phận tham gia liệt giả hành nghiệp người đều như thế, đồng thời ta xác thực là mình tìm hỏi ngươi có muốn hay không ta ra tay giúp đỡ, đương nhiên là thu phí. Phạm Kiến trong lời nói này đang lúc một đoạn nói xuất phát từ nội tâm, hắn là thật đối công danh lợi lộc không có chút nào hứng thú, chỉ tương đương một cái nhàn vân dã hạc, nếu không phải Sở Hàm uy bức lợi dụ bên ngoài nhất định phải kéo hắn nhập bọn, thực hắn chả thật không có ý định phiền toái như vậy. Nghe được Phạm Kiến mở to như thế chân thành một đôi mắt nói ra lời nói này, cho dù là Thượng Quan Vinh cũng không nhịn được trong lòng run lên. Không tệ, người có chí riêng, người cũng không phải đối mình am hiểu lĩnh vực cảm thấy hứng thú, nếu không phải là Mạt Thế, đoán chừng ngươi cũng sẽ không bí quá hóa liều đến chỗ của ta. Phạm Kiến cuối cùng là một trái tim định ra, theo lão hồ ly này đối thoại quả thực dọa đến hắn kém chút giảm thọ, hắn hít sâu một hơi hỏi. Vậy ngươi đến có muốn hay không ta xuất thủ, xét thấy ngươi tuổi đã cao còn thông minh như vậy, lại là lần đầu tiên làm ta sinh ý, ta có thể cho ngươi giảm 10. Nói một chút đi, thực sự nghĩ không ra biện pháp, Thượng Quan Vinh thở dài. Nếu là thật sự có thể giải quyết nguy cơ lần này, giá cả dễ thương lượng, nhưng là ta cũng có ta yêu cầu, lần này muốn duy nhất một lần cự tuyệt tất cả mọi người, đồng thời không thể hư hao nữ nhi của ta danh dự. Đương nhiên, Phạm Kiến tự tin cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra cái kia phần thật dày tư liệu dương dương. Đã ngài không thiếu tiền, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề, ta chỗ này có một phần tư liệu. Bao hàm lần này đến đây Nam Đô khu vực sở hữu tướng cấp quân hàm người hắc lịch sử, thứ này vừa xuất ra tay, không đến mấy hôm những người kia liền sẽ tự hành hổ thẹn rời đi, không mặt mũi nhắc lại quan hệ thông gia sự tình. Thượng Quan Vinh nhất thời hô hấp một hồi, trong mắt tinh mang nổ tránh. Người như thế nào sẽ có những tin tức này? Hỏi rất hay, Phạm Kiến vỗ vỗ tay, cười nói. Tuy nhiên ta Liệp Vương danh dự tại Nam Đô khu vực còn không có mấy người biết, nhiều lắm là chỉ ở chiến lực bảng xếp hạng tổng bảng nổi danh. Nhưng ta tại hắn mỗi cái địa vực khu vực thế nhưng là danh tiếng rất lớn. Liệp Vương xuất thủ ai dám tranh phong, nói chính là ta nhiệm vụ hoàn thành dẫn đầu thế nhưng là cao đến 100%, trước mắt còn không có bất kỳ cái gì một cọc nhiệm vụ thất bại. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này Phạm Kiến nói càng nghiêm túc nhưng thực chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng cái này đơn thuần vô nghĩa, về phần nắm bắt tới tay phần tài liệu kia, đương nhiên không thể nào là Phạm Kiến biết được, trên thực tế bên trong nâng lên người hắn căn bản không biết. Đừng nói Phạm Kiến, ngay cả Sở Hàm chính mình cũng không rõ ràng những người này ai là ai. Còn vì sao Sở Hàm hội có thể nỏ định Mông Vĩ có thể tại như thế trong thời gian ngắn liệt ra tất cả mọi người hắc lịch sử, thực đạo lý rất đơn giản, những người này đến quan hệ thông gia trên cơ bản đều sợ rơi mặt mũi, cho nên mang số lớn nhân mã xuất động, càng Kim Dương khu vực vị kia trọng khải càng là duy nhất một lần xuất động mười mấy chiếc máy bay trực thăng. Đã có người, vậy thì có đề tài, càng nhiều người. Đề tài càng nhiều, tăng thêm Mông Vĩ tại Nam Đô khu vực phát triển khủng bố quy mô, thế lực ngầm dốc hết toàn lực dưới, tại Sở Hàm tham gia dạ tiệc trước đó liền trình lên tất cả mọi người tư liệu cơ bản, càng là tại ngắn ngủi một cái dạ tiệc thời gian bên trong, liền đem những người này hắc lịch sử đào cái hướng lên trời. Về phần ra sao như bộ đến tư liệu, nghe nói Mông Vĩ dưới trướng còn có một nhóm tư sắc thượng thừa nữ nhân. Nhìn thấy Phạm Kiến nói ra lời nói này, cho dù là Thượng Quan Vinh cũng là trong lúc nhất thời khó mà tỉnh táo, so dậy nguy cơ trước mắt, hắn nhất thời nghĩ đến càng xa, phần tài liệu này tập hợp đại bộ phận khu vực tuổi trẻ giáng cấp quân quan hắc lịch sử, đây chẳng phải là Phạm Kiến đối các cái căn cứ cơ bản tình huống đã như lòng bàn tay. Phần tài liệu này nếu là thật sự cái kia giá trị rất cao. Thượng Quan Vinh ánh mắt lấp lóe, trong đầu đã đang tự hỏi như thế nào tỉ như những vật này tranh thủ càng đại lợi ích. Đúng, cho nên không thể cho ngươi nhìn. Ra ngoài ý định, Phạm Kiến bỗng nhiên nói ra lời nói này, ngay sau đó liền đem phần tài liệu kia thu lại. Liệp Vương cái này là ý gì? Không chỉ có là Thượng Quan Vinh trở tay không kịp, Mộ Dung Lạc Thành càng là không giữ được bình tĩnh. Phạm Kiến nhẹ nhàng cười một tiếng. Bởi vì ta mục đích rất đơn giản, chỉ là muốn dùng trong tay tư liệu giúp ngươi cứu nữ nhi, không muốn kéo vào khu vực ở giữa thị phi, mà lại ta cũng là có đạo đức nghề nghiệp, không thể vì tiền chuyện gì đều làm, những này hắc lịch sử ta cũng chỉ hội chọn một bộ phận đi ra, vẻn vẹn phá hư quan hệ thông gia liền tốt. Thượng quan Vinh hít sâu một hơi, một lúc lâu sau mới thông suốt mở mắt. Có một cái trọng yếu nhất người, Sở Hàm hắc lịch sử có hay không? Nghe được Sở Hàm tên Phạm Kiến kém chút bật cười, nhưng rất nhanh nghiêm mặt nói. Đương nhiên là có, cái này không phải bí mật, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi. Cái gì? Thượng quan Vinh nhất thời toàn thân căng cứng. Nếu như là liên quan tới Bạch Duẫn Nhi cùng thượng cửu đệ sự tình vậy cũng không cần nói, nữ nhi của ta căn bản không quan tâm, còn mẹ nó nói cùng cái này hai cô nương quan hệ rất tốt, ngươi nói có tức hay không người. Làm giận, quá làm giận, cái này Sở Hàm quả thực ra mặt so tường còn dày hơn. Phạm Kiến này lời hoàn toàn phát ra từ vào trong tâm, ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Bất quá ta muốn nói thật đúng là không phải cái này, mà chính là một chuyện khác. Nói Phạm Kiến bỗng nhiên mặt lộ vẻ thần bí, xích lại gần Thượng quan Vinh nói. Người có biết hay không Sở Hàm tại nanh sói khu vực bên cạnh Hoa Đại Thủ bút xây một cái Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành, Thượng quan Vinh nhướng mày, ta nghe xong danh tự liền không thích. À, ngươi phải biết cái kia trong thành đều là chút cái gì, ngươi hội càng không thích. Phạm Kiến sờ mũi một cái tận hết sức lực đen Sở Hàm nói. Nguyên một tòa thành kỹ nữa a oanh, một cỗ bạo phát tức giận xông thẳng lên quan viên Quang Vinh đỉnh đầu, rất rõ ràng vị này thượng tướng đã khí phát cuồng. Quảng cáo, hắn vậy mà tại nhà mình bên cạnh xây một tòa thành chuyên môn hưởng thụ. Thượng quan Vinh sắc mặt tăng đỏ bừng, dựng râu trừng mắt. Hơn nữa còn là Hoa Đại Thủ bút bao lớn. 1/5 Nam Đô thành lớn như vậy, Phạm Kiến liều mạng hướng khoa trương nói, mà lại hắn chả thường xuyên dẫn đầu đi chơi vui, thậm chí tiêu phí xong sau tiền bao đưa một cái liền mấy trăm hơn ngàn. Tức chết lão hù cái này hỗn trướng, Thượng quan Vinh nhất thời khí đều có giết Sở Hàm tâm. Cũng không phải, Phạm Kiến tâm hoa nộ phóng, ngược lại mở miệng nói. Hắn ta không thể nhiều lời, mình cũng đem sự tình kết một chút, cho ta một tuần thời gian, ta nhất định giúp ngươi đem đám người này đều đuổi đi. Toàn bộ hành trình không cần ta xuất thủ, Thượng quan Vinh có chút hồ nghi, tự nhiên, cái này tại ta nhiệm vụ phạm vi bên trong, vì cố chủ hàng lo gian nan là ta nghĩa vụ. Phạm Kiến trả lời đâu ra đấy, chưa xong còn tiếp, trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.